Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, phá toái hư không? Ta nếu chỉ thuần nghĩ tấn thăng, sớm tại lúc trước vừa đến đây giới thời điểm, cũng đã có thể, giữa sân, Càn Tổ lắc đầu, mở miệng nói ra, ta sở dĩ không như thế, bất quá là lấy chiến dưỡng chiến. Nhờ vào đó nhân thủ ma luyện bản thân mà thôi. Dùng một vị tôn giả với tư cách đá mài đao. Để mà ma luyện bản thân. Càn Tổ khí phách coi là thật không phải người thường có thể so sánh. Tại chỗ, Trần Minh cẩn thận quan sát một lát. Mới có hơi kinh ngạc phát hiện. Càn Tổ lời nói là thật. Tại Càn Tổ thân thể thịt khiếu ở giữa. Có bàng bạc nguyên khí khí tức đang cuộn trào. Viễn siêu tầm thường thiên nhân trình độ, cùng tôn giả so sánh, cũng kém không nhiều bao nhiêu. Hắn thình lình đã đi đến thiên nhân bước về phía tôn giả bước đầu tiên. Nguyên khí cùng huyết nhục hóa sinh, thân thể lặng yên thuế biến. Bây giờ đã là tôn giả thân thể, lại gắng gượng kẹt tại một bước này bên trên. Không chế chính mình không có bước ra, giống như Càn Tổ lời nói như vậy. Hắn tùy thời có thể chân chính tấn thăng, chỉ là vì rèn luyện bản thân, đem bản thân căn cơ rèn luyện đến cực hạn, vì lẽ đó mới gắng gượng ngừng lại, không có đi ra khỏi cái kia một bước cuối cùng. Về phần tấn thăng tôn giả cần có khổng lồ nguyên khí. Đối lúc này Càn Tổ mà nói cũng không còn là một vấn đề. Nhục thân hóa linh kết thúc, liền mang ý nghĩa một bước mấu chốt nhất đã qua. Sau đó cứ việc vẫn cần nguyên khí đến cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng loại kia phân lượng, đối bọn hắn mà nói, cũng đã không coi vào đâu. Hiểu rõ điểm này, Trần Minh nhẹ gật đầu. Tại nguyên chỗ, bọn hắn không có lập tức rời đi, mà là tại nơi đây chú lưu hồi lâu. Ở chỗ này trao đổi tâm đắc, đến bọn hắn này cấp độ. Trong thiên địa này có tư cách cùng bọn hắn trao đổi tâm đắc người đã không nhiều lắm. Lúc này tự nhiên gặp được, tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Bọn hắn ở chỗ này trò chuyện, giao lưu những năm gần đây riêng phần mình kiến thức, còn có bản thân tu hành gặp lên một chút nghi hoặc. Đông giới đi qua, từng có óng ánh võ đạo thịnh thế, hư hư thực thực có thượng cổ đại đế cùng chư tử thánh tổ vết tích xuất hiện. Đối Trần Minh, Càn Tổ nói như thế, tại những năm này ở giữa, hắn tại thượng giới cùng huyền minh giao chiến, nhưng ở thỉnh thoảng bên trong nhưng cũng sẽ tìm thăm tứ phương. Từ đó thu hoạch một chút đồ vật, thời kỳ thượng cổ, vô lượng thiên địa vốn là một thể. Tại chỗ, Càn Tổ tiếp tục mở cửa ra vào nói ra, bất luận là đại càn chỗ giới kia, còn có đông giới. Quá khứ thời điểm, đều từng là cái nào đó đại giới một bộ phận. Ta Dương thị nhất tộc cổ tịch từng có ghi chép lưu. Truyền, theo tiền bối lời nói, thế giới kia, nên xưng là huyền giới. Chính là thượng cổ đại đế bọn họ chân chính hoạt động một đại thế giới. Huyền giới, tại chỗ, nghe thấy nơi này, Trần Minh trong lòng hơi động. Không hề nghi ngờ, thượng cổ đại đế. Cận cổ chư tử thánh tổ, không thể nghi ngờ đều là tồn tại, không nói bọn hắn từng lưu lại không ít vết tích, liền là bọn hắn đã từng lưu lại hậu duệ huyết mạch. Bây giờ cũng còn sinh hoạt giữa phiến thiên địa này, trước mắt Càn Tổ, chính là thượng cổ đế minh thị huyết mạch, trong tay hắn Càn Thiên Đế Đao, càng mệnh danh là đế minh thị năm đó phối binh, như vậy. Tất nhiên thượng cổ đại đế bọn họ là chân thật tồn tại. Như vậy bọn hắn đều đi nơi nào? Đối với vấn đề này, quá khứ tổ tiên cấp ra không ít giải thích. Có người nói bọn hắn chết rồi. Có người nói bọn hắn rời đi. Còn có người nói bọn hắn đã sớm thất lạc ở quá khứ tuế nguyệt. Trước mắt Càn Tổ, ngược lại là cấp ra một cái xác thực thuyết pháp. Thượng cổ đại đế cũng không phải là biến mất, cũng không phải không tồn tại, mà là đi hướng một cái thế giới khác bên trong, cho nên tại giới này không thể thấy. huyền giới, nghe lấy cái tên này, Trần Minh trong lòng hơi động, hắn bây giờ tu vi, đã đi tới tôn giả chi cảnh, chỉ luận về tu vi mà nói, giới này không người là địch thủ của hắn, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, phía trước hắn con đường đã bị phá hỏng, đã không có đường, thế giới này người mạnh nhất chính là tôn giả, không có người mạnh hơn vết tích, huyền giới nếu là tồn tại. Trong đó cường giả tất nhiên đông đảo, thậm chí có khả năng có thượng cổ đại đế đạo thống lưu truyền. Tại vùng thế giới kia ở giữa, võ đạo hạn mức cao nhất hiển nhiên sẽ cao hơn. Thân đại càn thời điểm, ta từng thăm dò tứ phương, hủy diệt bát phương thánh địa, cuối cùng được ra một hạng kết quả. Tại chỗ, càn tổ tiếp tục mở cửa ra vào. Đối Trần Minh chậm rãi nói, nếu là tập mấy vị đỉnh phong tôn giả lực lượng, tại mấu chốt tiết điểm phía trên ngưng tụ, có thể có khả năng đánh ra một cánh cửa, mở ra thông hướng huyền giới thông đạo. Quá trình này cũng được xưng là nghiền nát. Nghiền nát, tiếng nói vừa ra, Trần Minh ngẩn người, một hồi lâu mới phản ứng được. Nghiền nát, cái này khái niệm. Ngược lại là cùng hắn kiếp trước võ hiệp bên trong chỗ miêu tả phá toái hư không có chút giống nhau. Thông qua nghiền nát đánh ra giao diện, theo đẳng cấp thấp thế giới đến một giới khác bên trong. Ngược lại là 10 phần chuẩn xác, bất quá, cần mấy vị đỉnh phong tôn giả hợp lực a. Tại chỗ, nghe lấy điều kiện này, Trần Minh Lâm vào suy tư, cái gọi là đỉnh phong tôn giả. Đến cùng là đến trình độ gì? Điểm này Trần Minh cũng không rõ ràng. Bất quá Trần Minh đoán chừng, liền xem như hắn, lúc này khoảng cách tôn giả chi cảnh đỉnh phong, mặc dù đã không xa, nhưng cũng còn kém tương đương khoảng cách. Nói cách khác, cái kia cái gọi là tôn giả đỉnh phong, ít nhất phải so với hắn lúc này càng mạnh. Điều kiện này không thể bảo là không hà khắc, cũng không thể bảo là không cao, nếu là vẻn vẹn chỉ cần một người ngược lại cũng thôi. Trần Minh có tự tin, không lâu sau đó, liền có thể đạt tới mức độ này, nhưng là muốn nhiều vị đỉnh phong tôn giả cùng một chỗ hợp lực. Điều kiện này, liền 10 phần khó khăn, dùng ta từng nhìn thấy ghi chép đến xem, muốn đánh tan giới môn, chân chính nghiền nát, chí ít cũng cần 3 người trở lên. Đối Trần Minh, càn tổ mở miệng nói ra, nhân số càng nhiều, thành công khả năng liền càng phát ra. Thì ra là thế, nghe lấy càn tổ giảng thuật, Trần Minh nhẹ gật đầu. Cái này cũng giải thích, tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong, những cái kia thượng giới tôn giả vì sao không hề rời đi nguyên nhân. Dùng những thứ này thượng giới tôn giả trình độ. Quá khứ xuất hiện mấy vị tôn giả bên trong, đoán chừng có thể có một vị đỉnh phong tôn giả liền coi như là không sai. Huống chi là 3 vị tôn giả, càn tổ vắt ngang một giới, đi vào đông giới sau đó, lại dùng huyền minh là đá mài đao ma luyện bản thân. Chắc hẳn cũng là nghĩ đánh xuống kiên cố nhất căn cơ, vì tương lai tấn thăng đỉnh phong tôn giả làm chuẩn bị. Đối với đi qua, chúng ta thế hệ này là có hy vọng nhất đạt tới cái mục tiêu này, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở tại chỗ. Càn tổ tiếp tục mở cửa ra vào, đối Trần Minh nói ra, còn tại hạ giới thời điểm, ta liền trông thấy một người, phải địa thần binh Nhạc Sơn Đao nhận chủ, có ngày tung tư, tương lai nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chắc là có thể đạt tới cấp độ này. Ngươi nói người kia, có phải hay không tên là Trung Khâu? Tại chỗ, Trần Minh lắc đầu, trong đầu không hiểu nghĩ đến những năm qua Thiên Châu bí cảnh thời điểm trang cảnh. Trung Khâu cùng càn tổ nguồn gốc, cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể nói xong. Nếu là Trần Minh không có nhớ lầm, có vẻ như trước mắt vị này càn tổ hoàng lăng mộ. Liền là Trung Khâu dẫn người đi đào. Kết quả mộ phần không có đào lấy, cũng móc ra một cái sống càn tổ. Khi đó thiên áp chế còn tại, Trung Khâu tu vi cũng bất quá vừa mới khôi phục lại tông sư chi cảnh. Càn Tổ như muốn giết hắn, căn bản cũng không phải là vấn đề. Sở dĩ chưa từng động thủ, chỉ sợ cũng là cân nhắc đến Trung Khâu là Nhạc Sơn Đao chi chủ. Mới thủ hạ lưu tình đi, trừ Nhạc Sơn Đao bên ngoài, cho đại càn thời điểm, ta còn cảm ứng được. Xích Minh thần kiếm đã khôi phục, chắc hẳn đồng dạng có binh chủ. Tại chỗ, Càn Tổ tiếp tục mở cửa ra vào. Thần binh binh chủ, ủng địa thần binh lực lượng gia trì. Tương lai ít nhất là một vị tôn giả, trở thành đỉnh phong tôn giả chỉ là vấn đề thời gian. Đối diện, nghe lấy Càn Tổ lời nói, Trần Minh nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng, đến cấp bậc cao hơn sau đó. Thần binh lực lượng tác dụng, chẳng những chưa từng suy yếu, ngược lại biến càng trọng yếu hơn đi lên. Đóng phàm địa thần binh, tiền thân đều là thượng cổ đại đế cùng chư tử thánh tổ binh khí. Thần binh lực lượng bên trong, liền ẩn chứa quá khứ tổ tiên đạo uẩn pháp tắc, nếu là phát huy đến cực hạn, thậm chí có một tia đại đế lực lượng. Đối với thượng cổ đại đế cấp độ này mà nói, chỉ là tôn giả đáng là gì? Đồng dạng là sâu kiến mà thôi. Thần binh binh chủ có thể bị địa thần binh chỗ thừa nhận, tự nhiên đều có được to lớn tiềm lực. Nếu là phóng tới thượng cổ đại đế vẫn còn tồn tại niên đại, thậm chí có thể gọi là đại đế truyền nhân y bát, có vô tận tiềm lực. Bất quá bởi như vậy, tại cái này một thời đại, tình huống cũng là hoàn toàn chính xác một mảnh tốt đẹp. Càn Thiên Đế Đao, Xích Minh Thần Kiếm, Nhạc Sơn Đao, cái này ba kiện địa thần binh lúc này đều đã nhận chủ. Binh chủ đều có được đạt tới đỉnh phong tôn giả tiềm lực. Chính là không tính Trần Minh, tương lai cũng đủ để đạt tới nghiền nát cần có điều kiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.